Vô địch kiếm vực, chương 720, không giao vậy chỉ dùng hỏa linh tộc đến tiếp táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đại đánh giá thấp bán thánh cường giả thực lực rồi. Một tảng đá lớn bên trên, Dương Diệp trước cái kia xích hỏa trưởng lão thi thể, trầm giọng nói. Vốn là trước ở hỏa trong ngọn núi, hắn liền chuẩn bị đánh lén đối phương, thế nhưng hết cách rồi, đối phương quá cảnh giác, ở tình huống kia. Hắn căn bản không có cách nào làm được đánh lén, bất quá hắn cũng không muốn từ bỏ, bởi vậy hiện thân cùng này xích hỏa giao thủ một chiêu, lần đó giao thủ, hắn bại. Bất quá cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vậy, hắn lập tức rút đi. Ra miệng núi lửa sau, hắn vốn cho là có thể dựa vào bán thánh kiếm nô xuất kỳ bất ý, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương lòng cảnh giác lớn như vậy, căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ tấn công. Thế nhưng càng không có nghĩ tới, cho dù đối phương cảnh giới bị áp chế thành hoàng giả cảnh, cũng có thể chống lại hắn cùng bán thánh kiếm nô liên thủ. Hắn biết, hắn xa xa đánh giá thấp bán thánh cường giả thực lực chân chính rồi. Kiếm Linh nói, bán thánh cường giả tính được là vùng thế giới này cao nhất tồn tại, tuy rằng bán thánh bên trong cũng có yếu hơn mạnh, thế nhưng, cho dù là ở nhược bán thánh cường giả, vậy cũng không phải như vậy dễ dàng đánh giết. Người nếu là không có sử dụng nhiên ý, nhiều lắm chỉ có thể cùng bình thường bán thánh cường giả chống lại một hồi, thế nhưng dần dần, người tất bại. Cho dù người sử dụng nhiên ý, đạt đến hoàng giả cảnh cửu phẩm, nếu là chính diện giao thủ, người cũng không giết đến một vị thật lòng bán thánh, thậm chí dần dần, bại quá nửa là ngươi. Dương Diệp gật gật đầu, nói, ta biết. Ta cùng bán thánh trong đó còn có chênh lệch không nhỏ, hiện tại ta, nhiều lắm chỉ có thể ở bán thánh trước mặt tự vệ. Kiếm Linh nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt, ngươi thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Dương Diệp đột nhiên hỏi, cho tới nay, Kiếm Linh đều không có làm sao ra tay quá. Bởi vậy, hắn tiềm thức cho rằng Kiếm Linh thực lực không mạnh, thế nhưng lúc trước Kiếm Linh hai lần ra tay, làm cho hắn biết, Kiếm Linh không phải không mạnh, mà là rất mạnh. Ngươi không đánh lại được ta, Kiếm Linh nói, Dương Diệp sững sờ, nói, ngươi là bán thánh, Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói, nhiều lắm tính hoàng giai, cái kia, Kiếm Linh nói, ta như cùng ngươi giao thủ, ngươi lấy cái gì tới đối phó ta? Trảm thiên bạt kiếm thuật, không còn ta, ngươi có thể triển khai ngươi này mạnh nhất một đòn sao? Phát hiện vật phẩm, Dương Diệp trầm mặc, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một chuyện. Vậy thì là cho tới nay, hắn quá ỷ lại trảm thiên bạt kiếm thuật, mà triển khai trảm thiên bạt kiếm thuật, nhất định phải cổ sao, nếu mất đi cổ sao, vậy hắn lấy cái gì đến đối kháng bán thánh cường giả? Kiếm của ngươi kỹ quá ít rồi, Kiếm Linh bỗng nhiên nói, phải nói, ngươi có mạnh mẽ kiếm kỹ quá thiếu, phải dựa vào một chiêu trảm thiên bạt kiếm thuật, chung quy là không đủ. Ngươi đảo quá đúng rồi, Dương Diệp nói, ngươi vừa nãy triển khai chiêu kia liền rất tốt. Giáo cho ta đi. Kiếm Linh nhãn Dương Diệp, nói, không phải là ta trước đây không dạy ngươi, mà là trước đây ta cũng không biết. Đi tới thánh địa sau, hay là bởi vì cách ta bản thể gần rồi, bởi vậy, trí nhớ của ta khôi phục rất nhiều, bởi vậy, một ít mạnh mẽ kiếm kỹ xuất hiện tại trong đầu của ta. Nói đến đây, Kiếm Linh đột nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải là cảm giác kiếm đạo rất mạnh? Dương Diệp không hiểu Kiếm Linh tại sao hỏi như vậy, do dự hả, nói. Vẫn tính có thể chứ, Kiếm Linh lắc lắc đầu, nói. Kiếm đạo lộ còn rất dài, người nhiều lắm chỉ có thể coi là cất bước mà thôi. Không nói những này, ta đem kiếm kỹ kia truyền vào ngươi trong đầu, ngươi trước tiên hiểu rõ. Nói, Kiếm Linh cong ngón tay búng một cái, giống nhau ánh sáng bắn vào Dương Diệp trong đầu. Một luồng tin tức xuất hiện tại Dương Diệp trong đầu. Tam tuyệt kiếm quyết chi tử, nhân kiếm, kiếm này kỵ chú ý nhân kiếm hợp nhất, nhân tức là kiếm tức là nhân, để kiếm thành là thân người thể một phần, giao cho kiếm chân chính ý nghĩa trên sinh mệnh, để kiếm không ở là vật chết. Kiếm Linh nói, người tu hành kiếm này kỹ, muốn so với thường nhân dễ dàng hơn nhiều, bởi vì ngươi ở kiếm đạo trình độ trên, đã hoàn toàn vượt qua nhân kiếm hợp nhất, ngươi hiện tại chỉ cần quen thuộc này kiếm kỹ kinh mạch vận hành lộ tuyến. Còn con này kiếm kỹ ý, khí, thần kết hợp, liền có thể sử dụng tới. Bất quá, như hy vọng uy lực mạnh, còn cần chính ngươi không ngừng luyện tập. Dương Diệp mở hai mắt ra, đưa tay tìm tòi, một thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Nắm kiếm trong tay, Dương Diệp chợt cảm thấy kiếm trong tay chính là mình thân thể một phần. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện này không phải là đơn giản như vậy, bởi vì phải sử dụng tới người này kiếm, không chỉ có yếu nhân kiếm hợp nhất, còn cần vận dụng đến tinh thần lực lượng, thần hồn lực lượng, còn có kiếm ý cùng với huyền khí. Nói chung, này không phải một ngày hai ngày có thể làm thành. Này kiếm kỹ gọi tam tuyệt kiếm kỹ, có phải là còn có cái khác hai tuyệt? Dương Diệp hỏi, không được mơ tưởng xa vời. Kiếm Linh đi tới cái kia xích hỏa thi thể trước mặt, nói. Người này kiếm, người tu luyện lên tuy rằng không có cái gì khó khăn quá lớn, thế nhưng mặt khác hai kiếm cũng không phải ngươi lúc này có thể tu luyện. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian để ngươi chậm rãi ở tu luyện. Ngươi trước đem người này kiếm tu luyện tốt đang nói đi. Nói, Kiếm Linh bấm tay gảy liên tục, từng đạo ánh kiếm đi vào cái kia xích hỏa trong thi thể. Dương Diệp nhãn Kiếm Linh, hắn phát hiện, này Kiếm Linh biến có chút không giống. Còn nơi nào không giống nhau, hắn cũng không có cách nào xác thực nói ra, chỉ là cảm giác. Lắc lắc đầu, không ở đi muốn những thứ này, bởi vì mặc kệ Kiếm Linh làm sao biến, ngược lại lúc này bọn họ là ở trên một cái thuyền, chỉ là sau này nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn. Sau một ngày, Kiếm Linh tướng bán thánh thi thể luyện chế thành kiếm nô, sau đó đổi Dương Diệp bắt đầu thu phục. Hỏa Linh tộc, lúc này Hỏa Linh tộc có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt. Mỗi cách 10 trượng thì có một tên tôn giả cảnh cường giả gác, không trung càng là có hoàng giả cảnh cường giả tạo thành một nhánh 50 người đội ngũ ở chung quanh tuần tra. Một gian bên trong cung điện, lúc này bên trong cung điện, có 4 tên bán thánh, phân biệt là Thiên Viêm, ông lão tóc trắng kia, còn có chạy về đại trưởng lão cùng với đồng phần. L, M hộ pháp, người đạo tôn nữ của ta là cái kia Dương Diệp dế tê chết. Đồng phần gằn giọng nói. Thiên Viêm nhãn đồng phần, trầm mặc không nói. L, M hộ pháp nhạt tiếng nói. Tự nhiên, thế nào lão phu còn gạt ngươi sao? L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M hộ pháp rất rõ ràng, nếu để cho đồng phần biết hắn tôn nữ là Thiên Viêm gì ết chết. Cái kia đừng nói giết Dương Diệp, đầu tiên Hỏa Linh tộc bên trong sẽ trước tiên nội loạn. Mà khi đó, Dương Diệp nếu là thừa cơ đánh tới, cái kia Hỏa Linh tộc liền cực kỳ không ổn. Bởi vậy, hắn cùng Thiên Viêm quyết định đem giết Tiểu Man sự tình đẩy lên Dương Diệp trên đầu. Hai vị bán thánh liên thủ trấn áp cấm khẩu, Hỏa Linh tộc những kia huyền giả tự nhiên không ai dám lắm miệng. Cứ như vậy, vừa tránh được miễn Hỏa Linh tộc nội loạn, lại có thể để đồng phần không tiếc bất cứ giá nào đi tru diệt Dương Diệp. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện, vô liêm sỉ, đồng phần hai mắt đỏ đậm, quanh thân không gian không ngừng rung chuyển. Diệp Dương, người này phát điên xúc sinh, Tiểu Man đầu tiên là cứu ngươi, sau lại không tiếc từ ta này thâu hỏa tinh thạch vì ngươi chỉ tang, mà ngươi ngược lại tốt, dĩ nhiên ra tay giết hắn. A, lão phu chắc chắn ngươi lột da chóc thịt, nói, đồng phần liền muốn xông ra đi. Chậm đã, L, M hộ pháp ngăn cản đồng phần, nói, Dương Diệp người này có chấn giới thạch, bên cạnh lại có hai vị cường giả giúp đỡ, ngươi đi ra ngoài tìm hắn, không cách nào chính là chịu chết. Ta triệu tập các ngươi trở về, chính là hy vọng mọi người chúng ta liên thủ. Đồng phần ngực sáu y muôi kịch liệt phập phồng, từng đạo hòa diễm không ngừng tự trong cơ thể hắn lan tràn ra, mà hắn trong hai mắt, nhưng là hàm xúc nước mắt. Tiểu Man là hắn duy nhất tôn nữ. Một bên, Thiên Viêm mí mắt giật lên, hắn biết, nếu như này đồng phần biết rồi Tiểu Man là chết vào tay của hắn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng hắn liều mạng, tuy rằng hắn không sợ. Nhưng cũng không muốn cùng nhân liều mạng, đặc biệt vào lúc này. Cái kia Diệp Dương chính là Dương Diệp. Đại trưởng lão đột nhiên hỏi. L, M hộ pháp gật gật đầu, nói. Người này chính là cái kia huyền giả đại lục kiếm hoàng Dương Diệp. Dĩ vãng tuy rằng nghe qua hắn tiếng tăm, thế nhưng ta không nghĩ tới hắn dĩ nhiên yêu nghiệt như thế. Có thể lấy hoàng giả cảnh thực lực liền chống lại bán thánh. Còn có, người này bên người còn có hai vị cường giả. Hai người này. Chúng ta cần phải cẩn thận. Đặc biệt hắn còn có chấn giới thạch. Cần xin mời thánh đường giúp đỡ sao? Thiên Viêm bỗng nhiên nói. Hiện tại Hỏa Linh tộc trung, tộc trưởng bế quan. Còn lại mấy vị trưởng lão không phải ở dưỡng thương chính là đang cùng thánh đường nhân chấn thủ nghịch loại huyền giả. Bằng vào chúng ta 4 người lực lượng. Tuy rằng không sợ cái kia Dương Diệp. Thế nhưng đừng quên. Trong tay hắn nhưng là có chấn giới thạch. có khối đá này ở thực lực chúng ta nhưng là phải mất giá rất nhiều. Không được, LM hộ pháp nói, để thánh đường nhân tiến vào hỏa linh tộc, không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Bọn họ cái kia sao chí tôn đối với chúng ta hỏa linh tộc cái thứ kia nhưng là mơ ước hồi lâu, tuyệt đối không thể cho bọn họ cơ hội này cùng cớ. Còn nữa, nếu để cho thánh đường nhân đến, cái kia Dương Diệp chết rồi, chấn giới thạch nhất định rơi vào thánh đường trong tay. Cỡ này chí bảo, vẫn là lưu lại ta hỏa linh tộc cho thỏa đáng. Ta hỏa linh tộc, đã tổn thất rất nhiều người rồi. Đại trưởng lão đột nhiên nói, sự tình nguyên thủy, ta liền không hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người muốn giết cái kia Dương Diệp, có thể có nghĩ tới, hắn ở tôn giả cảnh lúc liền có thể từ ba tên bán thánh trong tay chạy trốn. Mà hiện tại, hắn đã là hoàng giả cảnh, thêm vào chấn giới thạch, cũng mà còn có hai vị cường giả giúp đỡ. Các người giác chúng ta có thể giết đến hắn sao? Mọi người trầm mặc, lúc này, một người đột nhiên lược tiến vào trong đại sảnh, nói. Tứ vị trưởng lão, cái kia Dương Diệp đến. Tứ sắc mặt người cùng nhau biến đổi, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Một chỗ rộng rãi trên quảng trường, Dương Diệp cầm trong tay cổ sao, lưng đeo cái hộp kiếm, ở trước mặt hắn, là Hứa Chỉ Tình còn có cái kia Thiên Mị, mà hai nữ phía sau, nhưng là hơn 80 vị hoàng giả cảnh, còn có hơn 1.000 tôn giả cảnh cường giả. Dương Diệp, ngươi lại vẫn dám đến, Thiên Mị lúc này tay đã bị sửa tốt, vết thương trên người cũng chữa trị gần như. Thế nhưng cái kia trong lòng thương nhưng là dù như thế nào cũng không sửa được. Dương Diệp không để ý tí nào đối phương, rất nhanh, bốn nhân ảnh xuất hiện tại giữa trường. Dương Diệp ngươi tên xúc sinh này, ta giết ngươi. Đồng Phần nhìn thấy Dương Diệp, lúc này giận dữ, định động thủ, bất quá nhưng là bị cái kia LM hộ pháp ngăn cản. Có chút quỷ dị, LM hộ pháp trầm giọng nói, trước tiên đừng manh động. Dương Diệp quét bốn người một chút. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiên Viêm trên người, nói. Tiểu Man là hỏa linh tộc người, hắn đối với hỏa linh tộc là có cảm tình, ta như tàn sát hỏa linh tộc người, hắn nhất định sẽ không cao hứng. Vì lẽ đó, ta cho hỏa linh tộc một cơ hội, cũng cho chính ta một cơ hội. Giao ra Thiên Viêm, ta rời đi, nếu như chúng ta không giao đây. LM hộ pháp trầm giọng nói, người xác định chưa? Dương Diệp hỏi, xác định, LM hộ pháp nói, Dương Diệp gật gật đầu, vung tay phải lên, hai tên bán thánh kiếm nô xuất hiện tại giữa trường, nói. Vậy chỉ dùng toàn bộ hỏa linh tộc đến vì là tiểu man chôn cùng, cách chương.